Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 757, bổ đủ nhược điểm, bổ sung hệ thống sức mạnh so sánh. Trên ngọn núi này, nở rộ lấy rất nhiều màu trắng tiểu hoa, liếc nhìn lại, quả thực là hoa thế giới, tuyệt đối phù hợp ngươi mong muốn, càng quan trọng hơn là... Đây đều là thường thấy nhất hoa dại, không có chút giá trị, sẽ không có người đến ngắt lấy cùng phá hư, dạng này liền sẽ không có người quấy rầy ngươi yên giấc. Đứng tại trên một đỉnh núi, Vương Húc hô hấp lấy đóa hoa hương thơm, tâm tình thật tốt nói. Tại phía sau hắn đứng AB Vu Sư cùng Grim, nghe được hắn, AB Vu Sư hài lòng gật đầu, nói, không sai. Là chỗ tốt, sau khi ta chết liền chôn ở chỗ này đi. Nói đến đây, AB Vu Sư ngồi xổm trên mặt đất, hái xuống một cây cỏ nhỏ bỏ vào trong miệng, sau đó lại nằm ở trên đồng cỏ. Rất dễ chịu a, trước mắt là trời xanh, bên người là bãi cỏ. Loại này đưa thân vào thiên nhiên cảm giác, để AB Vu Sư phi thường hài lòng. Ngươi dự định an bài thế nào? Đào rỗng lòng núi, kiến tạo một tòa địa cung, bố trí lại chút vu thuật pháp trận, luyện kim khôi lỗi loại hình đồ vật, để tiểu vu sư nhóm đến thám hiểm, vẫn là đơn thuần chế tạo một tòa mộ thất. Vương Húc quay đầu nhìn về phía AB, rất nhiều vu sư tại sắp quy tịch thời điểm, đều thích chế tạo thám hiểm loại lăng tẩm, tại lăng tẩm bên trong cất đặt chút mình cất giữ. Sau đó bố trí vu thuật pháp trận cùng luyện kim khôi lỗi, hấp dẫn hậu đại tiểu vu sư nhóm đến thám hiểm. Đối cách làm này, học viện là phi thường ủng hộ, hàng năm đều sẽ mở ra một chút dạng này lăng tẩm lịch luyện trong học viện vu sư học đồ, trong truyền thuyết thậm chí có vu sư học đồ từ đó từng chiếm được tam giai vu sư truyền thừa. Từ đây nhất phi trùng thiên mà không thể vãn hồi. Đương nhiên, Hắc Vu Sư tương đối tự tư. Đại đa số ngay cả mình hậu duệ đều không để ý. Sẽ làm như vậy người vạn người không được một. Thậm chí, một chút điên cuồng Hắc Vu Sư sẽ còn cố ý thiết hạ cạm bẫy. Bố trí thập tử vô sinh lăng mộ đến để tiểu vu sư nhóm thám hiểm. Không biết hố chết bao nhiêu người. Ta chủ yếu bảo vật, đều để lại cho ta hậu duệ, bất quá còn lại một chút, bố trí cái hấp dẫn vu sư học đồ đến thám hiểm bí cảnh cũng là đầy đủ. Được rồi, vẫn là thanh tịnh chút đi, chết cũng đã chết rồi, còn chơi đùa lung tung làm cái gì? AB Vu Sư ngay đầu có chút tâm động, về sau ngẫm lại, vẫn lắc đầu từ bỏ, dù sao... Hắn là cái thích thanh tịnh người, không muốn mình sau khi chết còn có người tới quấy rầy. Thế là mở miệng nói, ta dự định không thiết lăng mộ, tựa như người bình thường hạ táng đồng dạng, có một cái quan tài là đủ. Mặt khác, ta cũng không có ý định công bố ra ngoài cái chết của ta tin tức. Ta bên ngoài có rất nhiều địch nhân, nghe không được cái chết của ta tin tức. Những người này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tối thiểu còn có thể cho ta hậu duệ nhóm tranh thủ trăm năm thời gian. Bọn hắn cần thời gian này. Vương Húc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Người sống một đời, không có khả năng một người đều không được tội. AB Vu Sư từ học đồ một đường đi đến nhị giai. Không biết đánh bại bao nhiêu cạnh tranh đối thủ, trải qua bao nhiêu tàn khốc cạnh tranh. Những này cạnh tranh, có là công bằng, có thể là hèn hạ. AB Vu Sư nếu như chết rồi, khó đảm bảo những cái kia tại trên tay hắn người bị thua thiệt. Sẽ không đi tìm hậu duệ của hắn tính sổ sách. Vương Húc sở dĩ có thể tới tham gia AB Vu Sư tang lễ. Là bởi vì bản thân hắn chính là học viện ngụy cao tầng một trong. Một chút cấp 3 đại vu sư không thể biết sự tình. Không có nghĩa là hắn không thể biết, AB Vu Sư bảo tàng, đối nhị giai vu sư, thậm chí số ít tam giai vu sư đến nói, đều có thể là khiến người tâm động, có thể đối phương húc đến nói, cùng ven đường phế phẩm không có gì khác biệt, tự nhiên không có khả năng làm ra ném dưa hấu nhặt hạt vừng sự tình. Sau 5 ngày, tại một cái bình minh sáng sớm, Hắc Mang Vu Sư Học Viện, nhị giai Vu Sư AB, vĩnh viễn rời đi trong nhân thế. AB Vu Sư rời đi thời điểm, hiện trường chỉ có Vương Húc cùng Grim hai người. Vương Húc rất muốn nói, AB Vu Sư đi rất an nhàn, không có chút nào thống khổ. Đáng tiếc đây không phải chuyện cổ tích. AB Vu Sư tại học viện trong lúc chiến tranh, từng chịu đựng linh hồn trọng thương, đến từ linh hồn phản phệ, đủ để cho thiết nhân rên nghẹt ngào. Nhất là sắp quy tịch cuối cùng một quãng thời gian, linh hồn xé rách thống khổ, để AB Vu Sư có thụ dày vò, không ngừng khẩn cầu Vương Húc giết hắn. Vương Húc làm theo, hắn vì AB Vu Sư giảm bớt một chút thống khổ, đồng dạng hắn cũng biết, AB Vu Sư là chân chính chết rồi, linh hồn đều đã triệt để tiêu tán, liền chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có. Trên thực tế, đại đa số linh hồn thụ trọng thương, hoặc là thọ tận mà chết Vu Sư, đều không có chuyển thế trùng tu khả năng. Ngược lại, cùng loại với tiên đạo thế giới bên trong hồn phi phách tán. Về phần tại sao, thọ tận mà chết Vu Sư không cách nào chuyển thế, trong này thì dính đến linh hồn lĩnh vực. Đối với Vu Sư đến nói, linh hồn chú định hắn tuổi thọ. Vu Sư có siêu phàm huyết mạch, nói theo một ý nghĩa nào đó, Vu Sư có thể cùng siêu phàm sinh mệnh sống đồng dạng lâu. Thế nhưng là, Vu Sư y nguyên sẽ chết già. Trên lý luận đến nói, nhất giai Vu Sư nhiều nhất có thể sống ngàn năm, nhị giai Vu Sư là vạn năm, tam giai Vu Sư là 10 vạn năm, tứ giai Vu Sư là 100 vạn năm. Vì sao lại dạng này? Bởi vì tại sinh mệnh quá trình bên trong, không chỉ là tiêu hao thân thể của ngươi, đồng dạng sẽ còn tiêu hao linh hồn của ngươi. Vu Sư ban đầu phiến, lá, tấm là nhân loại, không phải siêu phàm sinh mệnh, bởi vì điểm xuất phát thấp, cho nên linh hồn của hắn tổng lượng cũng sẽ thấp, chỉ có thể dựa vào lần lượt đột phá đến khuếch trương. Cho nên, Vu Sư đánh cắp siêu phàm sinh vật huyết mạch, đến để cho mình sống được càng lâu. Bản thân liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Bình thường Vu Sư vốn không nên có dài như vậy tuổi thọ, bây giờ có được, tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Thọ tận mà kết thúc Vu Sư là chân chính dầu hết đèn tắt, ngay cả linh hồn đều bị tiêu hao không còn chút nào. Không có linh hồn làm dựa vào, tự nhiên mà vậy cũng không tồn tại cái gọi là chuyển thế. Trong truyền thuyết, có thể chuyển thế Vu Sư, tất cả đều là tao ngộ đột tử, linh hồn không có hao hết tồn tại. Vương Húc sở dĩ sẽ giải rõ ràng như vậy, còn là bởi vì hắn hoài nghi Hắc Mang Vu Sư là chuyển thế Vu Sư. Cố ý đi Hắc Mang trong tháp tàng thư khu tra tư liệu. Trải qua AB Vu Sư khúc nhạc dạo ngắn, Vương Húc sinh hoạt lần nữa lâm vào bình tĩnh. Hắn quay trở về mình Hắc Thiết Thành. Ngày bình thường, ngẫu nhiên đi nông thôn đi dạo, nhìn xem máy xay gió, trồng vườn, còn có áo không che thân dân nghèo. Thời gian còn lại chính là tu luyện Hắc Mang Minh Tưởng Pháp. Không có Hắc Mang Vu Sư ở bên người, trầm tĩnh lại Vương Húc, đối Hắc Mang Minh Tưởng Pháp tiến bộ thần tốc. Sau 3 tháng, hắn đem minh tưởng pháp tu luyện thành, nếu như lấy Vu Sư thế giới đẳng cấp phân chia, mọi người cũng có thể gọi hắn là Vương Húc Vu Sư. Học đồ, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, ta đi vào Vu Sư thế giới, đều có thời gian hơn 1 năm, đứng tại phủ bá tước tòa thành bên trên, Vương Húc nhìn xem dưới trời chiều. Tại trong ruộng trồng trọt lĩnh dân nhóm, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, đồng dạng để hắn cảm thán chính là, xuyên toa môn mở ra thế giới mới thời gian, cũng lần lượt trở nên dài hơn. Hắn nhớ kỹ, vừa đạt được xuyên toa môn thời điểm, mở ra một cái thế giới mới đại khái muốn 3 cái nhiều tháng. Số 10 vị diện mở ra về sau, liền biến thành 6 tháng tả hữu. Đến số 20 vị diện mở ra lúc, mở ra mới vị diện thời gian, một chút lại biến thành 1 năm. Hiện tại, hắn đi vào vu sư thế giới đã hơn 1 năm, mới vị diện vẫn là không có xuất hiện. Cái này không khỏi để hắn hoài nghi. Chẳng lẽ đẳng cấp càng cao thế giới, cần mở ra thời gian cũng càng nhiều. Hạ cái thế giới, trọn vẹn hơn 1 năm đều không có mở ra. Có phải là mang ý nghĩa, sắp mở ra thế giới mới, lực lượng đẳng cấp còn muốn tại vu sư trên thế giới. Vương Húc không dám khẳng định, nhưng là hắn không cách nào bài trừ khả năng này. Bởi vậy hắn có thể làm chỉ có tích lũy thực lực. Chờ thực lực có tất cả đều dễ nói chuyện. Thiên hạ không có tiệc không tan. Đến hôm nay, ta cũng phải cùng mọi người nói tạm biệt. Ly biệt thời khác, Vương Húc tại tòa thành bên trong cử hành yến hội. Xem như vì trận này chủ tớ chi tình vẽ lên dấu chấm tròn. Nghe được Vương Húc, người ở chỗ này nhìn nhau. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kỳ thật, bọn hắn cũng không cần biết. Bởi vì Vương Húc đối với cái này sớm có an bài. Ta rời đi về sau. Quản gia Kabaji đem kế thừa Uất Kim Hương bá tước chi vị. Trở thành mới Uất Kim Hương bá tước. Kỵ sĩ trưởng Plain sẽ thành mới bá tước phụ tá người. Tôn quý Plain tử tước. Nhiều như rừng. Vương Húc bút lớn vung lên một cái. Đem rất nhiều có cống hiến người đều làm ra an bài. Trong đó, Grimm cha mẹ của kiếp này, cũng chính là lão Grimm một nhà, tức thì bị hắn sắc phong làm công tước. Mọi người ở đây, đều cảm thấy hạ đạt cái này mệnh lệnh Vương Húc điên rồi. Chỉ có đi theo phía sau hắn Grimm biết, Vương Húc chẳng những không có điên, mà lại mệnh lệnh của hắn còn nhất định sẽ bị chấp hành. Mới tới kỵ sĩ thế giới thủ hộ giả, là cái thích quyền lợi người. Hắn bức thiết muốn dựng vào Vương Húc quan hệ, hoặc là nói dựng vào Hắc Mang Vu Sư một mạch quan hệ. Dưới loại tình huống này, đừng nói một cái công tước cùng một cái bá tước, coi như Vương Húc muốn một cái quốc vương vị trí, vị này tân nhiệm thủ hộ giả cũng sẽ không keo kiệt. Một trận dưới yến hội đến, có người khóc, có người cười, còn có người vui vẻ phát điên. Liền cùng chúng cử phạm tiến đồng dạng, đây hết thảy, Vương Húc đều nhìn ở trong mắt, mà hắn làm, chính là cùng mọi người uống một chén rượu, cùng quân cùng uống một chén rượu, này yến về sau là người qua đường, một chén rượu uống cạn, Vương Húc mang theo Grimm rời đi, hắn hành trình tại vu sư thế giới, nơi này chỉ là hắn trên đường một chỗ chạm trung truyền, cận hương tình khiếp. Tại trận pháp truyền tống, sắp dẫn đầu Vương Húc trở về Hắc Mang Vu Sư học viện lúc. Hắn kìm lòng không được quay đầu mắt nhìn sau lưng thế giới. Đối Grimm đến nói, Vương Húc là hắn lực lượng không thể kháng cự. Gặp được Vương Húc hắn gặp vận đen 8 đời. Đối Vương Húc đến nói, hắn cùng Hắc Mang Vu Sư quan hệ. Không phải là không Grimm quan hệ với hắn. Nếu như Hắc Mang Vu Sư phát hiện, hắn là từ thế giới khác tới người xuyên Việt, bản thân liền có so sánh tam giai thực lực lúc, Hắc Mang Vu Sư sẽ làm sao đối với hắn, Vương Húc cũng cảm thấy rất khó nói. Duy nhất hắn biết dừng địa phương tốt, là Grimm không có xuyên toa môn, bản thân thực lực ở trước mặt hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà hắn tại Hắc Mang Vu Sư trước mặt, tính đến các loại át chủ bài, nên tính là đại hào sâu kiến. Tối thiểu Hắc Mang Vu Sư lúc trở mặt, hắn sẽ không mặc người chém giết. Xuyên toa môn, thiên cung, còn có Iapetus tượng thần, là ta tại Hắc Mang Vu Sư trước mặt, duy nhất có thể làm át chủ bài sử dụng đồ vật. Bất quá liền xem như dạng này, ta cùng Hắc Mang Vu Sư chênh lệch cũng quá lớn. Nếu như Hắc Mang Vu Sư đối ta nổi sát tâm, chỉ sợ tại những này át chủ bài vận dụng trước đó, ta liền sẽ bị trực tiếp dây mất. loại này xiếc đi dây cảm giác, để Vương Húc như nghẹt ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, hắn lại có loại muốn ngừng mà không được cảm giác, bởi vì tinh thần lực một mực là hắn nhược điểm. Ở đây, tại Hắc Mang Vu Sư Học Viện, tại Hắc Mang Minh Tưởng Pháp phía dưới, hắn có thể đem khối này nhược điểm bổ đủ. Đối với một vị võ giả đến nói, lại có cái gì là so bổ đủ nhược điểm, càng khiến người ta mê luyến đây này. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. PS có người nói, đối hệ thống sức mạnh phân chia không rõ ràng lắm. Nhìn quên, Lão Long ở đây chiếm dụng chút địa phương. Lại một lần nữa một chút, nhất giai đối ứng tu sĩ, nhị giai đối ứng tiên nhân, tam giai đối ứng tiên, tứ giai đối ứng thiên tiên, ngũ giai đối ứng la thiên thượng tiên, lục giai đối ứng thái ất huyền tiên, thất giai đối ứng đại la kim tiên, bát giai đối ứng chuẩn thánh, cửu giai đối ứng thánh nhân, thập giai đối ứng thiên đạo thánh nhân, thập nhất giai đối ứng đại đạo thánh nhân, thập nhị giai đối ứng vĩnh hằng tạo vật chủ. Đây là giai vị cùng tiên đạo đối ứng. Nếu có người không đồng ý, mời kêu một tiếng mà qua. Nhẹ phun, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.